Siêu cấp cưng chiều. Chương 1437, Doãn Mạt nằm viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Hạ Tư Dư vào phòng làm việc của Hạ Tư Minh. Gõ cửa xong thì nghe được giọng trầm thấp không vui của anh ta. Vào đi, canh cả. Nói vậy thì em lén lút qua lại với Vân Lệ nữa rồi. Hạ Tư Minh đặt bút xuống. Chào mày bất mãn. Hạ Tư Dư nghe âm túc phản bác. Không phải lén lút qua lại. Hạ Sâm liếc họ. Ôi chao, khách quý. Vừa nói, hắn vừa chú ý đến động tác nắm tay của hai người. Ánh mắt thấu hiểu. Làm càn. Hạ Tư Minh đập bàn. Ai đồng ý cậu ta làm em rể của anh? Có phải em đã quên lúc trước cậu ta? Hạ Tư Dư ngắt lời anh ta. Anh cả, anh ưng ý Lục Cảnh An thế à? Vâng, chị hai nằm viện 2 hôm trước. Nghe nói là ngã cầu thang. Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng. Hạ Tư Dư xách giỏ trái cây chuẩn bị tạm biệt Vân Lệ. Sắc mặt Hạ Tư Minh thoảng tươi tỉnh hơn. Sau đó nghe cô bổ sung. Bọn em là bạn trai bạn gái đứng đắn. Phòng làm việc yên lặng như tờ. Đương nhiên là dẫn bạn trai đi gặp ba mẹ rồi. Hạ Tư Dư nói hùng hồn. Mặt Hạ Tư Minh đen thui. Ba mẹ đi công tác ở Nam Dương rồi. Sắp tới không rảnh đâu. Rồi, Hạ Tư Minh hết hồn. Khó hiểu, em nói linh tinh gì đấy? Trên đường, Hạ Tư Dư nghiêng đầu hỏi. Chiều nay anh bận việc sao? Ừ, tối nay có một bữa tiệc. Vân Lệ bóp trán, nhìn cô qua kẽ ngón tay. Muốn đi theo không? Cậu không đùa tôi đấy chứ? A Hào đứng đó, giọng rất vang. Tôi không tin, mấy năm nay Vân gia đâu có phát triển sự nghiệp trong nước. Tỉnh Bang Nia mới là đại bản doanh của anh ấy. Về nước làm gì? Không biết người ở đầu điện thoại bên kia nói gì? A Hào cúp máy, mắng một câu. Hồng nhan họa thủy, em không nói linh tinh. Hạ Tư Dư thở dài, đẩy ghế đứng dậy. Lát nữa em sẽ gửi chi tiết những chuyện mà Lục Cảnh An đã làm ở Lyon vào email của anh. Anh xem là biết. Hạ Tư Minh há miệng, muốn nói lại thôi. Hạ Tư Dư giãn vai. Không đâu, nếu anh bận việc thì em ghé thẳng bệnh viện thăm chị hai. Bệnh viện, A Hào lập tức cúi đầu gọi Vân ra. Hạ Tư Dư vẫn nhìn ra manh mối. Thoáng quan sát A Hào mấy phen rồi đi theo Vân Lệ. Vừa đi vừa hỏi, em chọc anh ta sao? Nhưng quay đầu một lúc, thấy anh ta cũng mở cửa xe bên kia. Đi thôi, theo em đi thăm một lát. Hạ Tư Dư mỉm cười. Hai người xuống xe rồi tay trong tay đi phía về khu nội trú VIP. Lão đại lạnh lùng của toán lính đánh thuê lại vì một người phụ nữ quyết định về nước phát triển. Cô Hạ kia là hồng nhan họa thủy điển hình. Cậu ấy có gì không tốt? Nho nhã lễ độ, con người khéo léo. Anh thấy cậu ấy hơn tên Vân Lệ kia gấp 100 lần. Hạ Tư Dư ngửa đầu, tiện tay làm tư thể mời. Vậy đề nghị anh tiếp nhận anh ta. Hạ Tư Minh như nghẹt thở. Chào mày bất đắc dĩ. Hạ Hạ à, sao em cứ u mê không chịu tỉnh ngộ vậy? Anh cả, đúng là Lục Cảnh An vẫn đang ở Lyon, nhưng mà anh ta đang ở trong tay hình cánh quốc tế. Hạ Tư Dư dựa lưng ghế, ánh mắt rất bình tĩnh. Thay vì cố xe duyên hai bọn em, chi bằng lần sau gặp Vân Lệ, anh cảm ơn một tiếng đàng hoàng còn hơn. Nếu không nhờ có anh ấy, giờ thứ anh nhìn thấy hắn là cái xác của em không lâu sau. Mấy người họ lên xe, lái thẳng đến khách sạn Hoàng gia Nam Dương. Cuối tháng 3 ở Nam Dương, ánh nắng chói chang. Vân Lệ gác chéo chân đọc tin tức trên điện thoại, đôi mắt sâu xa, chưa đến 20 phút, máy bay cất cánh. Hạ Tư Dư lắc đầu, nhưng người ôm cánh tay Vân Lệ lẩm bẩm, cho em dựa một lúc. Từ sầm tối hôm qua, A Hào đã chờ sẵn ở lối ra sân bay, vóc dáng gã cao lớn, đứng trong đám người mang đến cảm giác hạc giữa bầy gà. Không, Vân Lệ đút một tay vào túi. Kéo Hạ Tư Dư chậm rãi ra khỏi sảnh sân bay. Cậu ta có bệnh thôi. A Hào chạm vào mắt mình, cảm thấy hơi nguy hiểm. Hạ Tư Dư đi đến cửa, dừng bước quay đầu nhìn. Anh cả, bao giờ ba mẹ rảnh thế? Làm gì? Vân Lệ, 11 giờ rưỡi. Máy bay hạ cánh ở Nam Dương. Vân Lệ không lên tiếng. Nâng khuỷu tay ôm cô. Vỗ nhẹ lên vai cô. Tối qua thức đêm sao? Đâu có. Hạ Tư Dư mơ màng đáp. Chưa đến 2 giờ em đã ngủ rồi. Hạ Tư Minh nhìn cô chậm rãi đẩy cửa vào. Mím môi. Về mấy hôm rồi? Hạ Tư Dư kéo ghế ngồi xuống. Khoảng 3 bốc ngày. Hạ Tư Minh nghiệm mặt. Cái gì? Em lặp lại lần nữa. Đó là bạn trai em. Cũng là em rể tương lai của anh. Hạ Sâm nghiệm mặt đút đồ ăn cho cô. Lẩm bẩm. Ông đây chưa nói qua mỗi ngày em chỉ được ăn 3 que cay thôi sao? Em ăn cây thứ mấy rồi? Doãn Mạt nhét que cay vào miệng. Liếm dầu đỏ dính trên đầu ngón tay. Tiếu Tiếu nói hàm lượng vừa phải thì ăn thêm vài cây cũng được. Hai người không dùng máy bay tư nhân. Mà lựa chọn khoang hạng thương ra đường bay thẳng. Hạ Tư Dư nằm dưa ghế ngáp liên tục. Cửa khoang còn chưa đóng. Cô đã nghiêng đầu lim dim. Doãn Mạt trao mày đối mặt với hắn. Tiểu Tiểu sẽ không nói những câu như vậy. Đúng thế. Hạ Tư Dư đứng ở cửa mỉm cười chen miệng. Chị hai nói đúng lắm. Lại là Tiếu Tiếu nói nữa. Hạ Sâm cười lạnh. Cô ấy nói gì cũng đúng à. Thế cô ấy bảo em ly hôn với anh. Em cũng nghe theo sao? Có lẽ xuất phát từ không cam lòng. Nên khi vừa thấy Vân Lệ và Hạ Tư Dư bước ra. A Hào không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao. Trước giờ Vân Lệ luôn nhạy bén. Bắt được ánh mắt lộn xộn của A Hào. Khi đi lướt qua cảnh cáo một câu. Không cần mắt nữa thì móc đi. Doãn Mạt đỡ bụng nghiêng người trên giường. Thấy Hạ Tư Dư bèn cười nói. Năm Hạ, mau vào đi. Hạ Tư Dư nhận lấy giỏ trái cây từ tay Vân Lệ. Đi đến đặt lên bàn trà. Em bé không sao chứ? Cách Trương.